Vừa rồi nghe Ngôn Ngôn nói hẹn gặp anh bàn bạc hợp đồng, tôi đi cùng cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.